sư phụ của môn phái không không môn chính là một tên trộm. Trong giờ phút sinh tử, ông ta đã được các đệ tử của thần giáo chúng ta cứu sống. Với lòng biết ơn, vua trộm đã gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo của chúng ta. Chấm, thì ra là như vậy. Trần Dương gật đầu, vua trộm được mệnh danh là Diệu Thủ không không? Chính là tên trộm số một thế giới. Không gì là không trộm được. Diệu Thủ không không chính là kỹ thuật ăn trộm mà ông ta truyền lại. Nghe xong, Trần Dương đã hiểu ra phần nào. Cuốn sách Diệu Thủ không không này luôn được các đời giáo chủ cất giữ. Vài ngày trước, giáo chủ sợ tôi buồn chán nên đã đưa cuốn sách này cho tôi. Để tôi giải sầu, bây giờ tôi giao lại cho anh. Hy vọng có thể giúp được anh. Còn anh có thể học được thuật ăn trộm của vua trộm. Diệu thủ không không, hay không thì còn tùy vào tài năng của anh. Cảm ơn phu nhân, Trần Dương chắp tay thi lễ. Nếu như kỹ thuật ăn trộm này thực sự ghê gớm như vậy, thì tác dụng của nó quả thực không hề nhỏ. Được rồi, lời nên nói tôi đã nói rồi. Chuyện nên giúp tôi cũng giúp rồi. Tiếp theo là tùy thuộc vào anh. Anh đi đi, cách chương.